Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 75, góc truyện audio.com. Có một năm chúng tôi đi Hakone, Nhật Bản tắm suối nước nóng. Vừa xuống xe điện, tôi đã nhìn thấy một cửa hàng đồ lưu niệm bày bán thú bông Monchichi phiên bản giới hạn của Hakone. Vô cùng hào hứng định mua luôn. Mr. Bu lôi nhãn mác ra cho tôi nhìn. Made in China, tôi lườm Mr. Bu. Lúc nào anh cũng làm cho người ta cụt hứng. Anh không hề tức giận. Tuy rằng mua hàng Trung Quốc ở Nhật Bản có vẻ buồn cười. Nhưng em thích thì cứ mua đi. Không phải anh nói vali không thể nhét thêm cái gì nữa sao? Cho em mua thật à, mua đi. Cùng lắm thì không để trong vali nữa. Kết quả, lúc chúng tôi về nước, Mr. Bu phải đeo con thú bông đó trên cổ mình. Sau khi gửi hành lý xong xuôi, anh ôm cả nó lên máy bay. Cảnh tượng này quá đẹp, tôi phải vờ như không quen biết, đi cách xa anh ra một chút, cách trương.